Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1869, chương 62. Khống chế thi đấu, lên sân đi. Hiệp 5 như vậy, cơ hội tốt. Không thể ghi điểm chuyện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội khẳng định là rất đau đớn thi. Đấu chính là như vậy, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Tuy nói hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn như cũ dẫn trước đối thủ đầy đủ 4 điểm, nhưng vừa nhân ra hoàn thành đặc sắc phòng thủ, khí thế lập tức tăng vọt lên. Tuy nói không đến nỗi áp đảo Seido Cao Trung bóng chày đội danh tiếng, nhưng bao nhiêu khẳng định là tạo thành một chút ảnh hưởng. Nguyên bản Seido là chiếm hết thượng phong, nhưng từ khi nhân ra bắt đặc sắc phòng thủ sau khi song phương trước khí thế lên, không nói địa vị ngang nhau, tối thiểu Seido Cao Trung ưu thế không có rõ ràng như vậy tốt. Biểu hiện là sẽ cho tuyển thủ tự tin, Corio tổng hợp tuyển thủ chính là như vậy. Dựa vào trước đặc sắc biểu hiện, bây giờ nhìn lên khí thế như cầu vồng. Nguyên bản khán giả cho rằng Corio tổng hợp cũng đã từ bỏ thi đấu, điểm số chênh lệch đầy đủ 4 điểm, Corio tổng hợp khí thế cũng không mạnh, hoàn toàn không nhìn ra bọn họ có bất kỳ cơ hội phản kích cùng hy vọng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Theo vừa đặc sắc biểu hiện, Corio tổng hợp tuyển thủ lại run nổi lên uy phong. Tuy nói điểm không có rút ngắn, thế nhưng khí thế của bọn họ nhưng tăng vọt lên. Xem ra một chút đều không thể so Seido Cao Trung kém. Cứ việc khán giả vẫn như cũ không cho rằng bọn họ có cơ hội chuyển bại thành thắng, có thể không thừa nhận cũng không được. Bọn họ quả thật có cùng Seido cạnh tranh tư cách. Người biết mình hiện tại trách nhiệm sao? Lên sân phòng thủ trước, Sawamura cùng Furuya Satoru, đem Furuya Satoru ngăn lại, muốn phải cố gắng với hắn câu thông một chút, đem hết thảy đối thủ đều giải quyết, bắt cho ao. Kết quả không nghĩ tới nhân gia đưa ra đáp án, dĩ nhiên so với tiêu chuẩn đáp án còn muốn chuẩn xác. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Cứ như vậy, Miyuki cùng Sawamura Aizun cũng sẽ không nói nhảm nữa. Furuya Satoru nói không có sai. Đối với bọn hắn bây giờ tới nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là gọn gàng nhanh chóng bắt cho ao. Thân là đội bóng bên trong picture, chỉ cần đứng lên gò picture, nhất định phải nhận phần trách nhiệm thật giống như hiện tại. Bởi vì Corio tổng hợp đặc sắc phòng thủ, bọn họ tuyển thủ lại dấy lên dã tâm, đồng thời Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đây bao nhiêu cũng chịu đến một điểm kích thích này tiêu đối phương trường. Đây chính là thế cục bây giờ, làm hiện tại trên gò picture đứng picture Furuya Satoru ăn mặc Seido Cao Trung đội phục, hắn liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem đối phương loại khí thế này cho đè xuống, không thể cho bọn họ bất kỳ cho tàn lại cháy cơ hội. Cái này cũng là ấy trách nhiệm. Nếu như Furuya Satoru có thể làm được điểm này, cái kia không nghi ngờ chút nào, hắn thì càng tiến lên một bước. Nguyên bản Miyuki cùng Sawamura Aizun dự định cho Furuya Satoru giảng giải một chút trong đó lợi hại, dạy hắn như thế nào khống chế thi đấu. Có điều xem tư thế, tiểu tử căn bản không nghe lọt, cũng may chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Hắn tuy rằng không hiểu trong này đạo lý, nhưng lại biết nên làm như thế nào, biết phải làm sao là được. Đối với Furuya Satoru, hai người cũng không dám có quá cao hy vọng xa vời có thể làm được điểm này. Bọn họ cũng đã rất thấy đủ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Corio tổng hợp tuyển thủ quả nhiên không chịu cô đơn, lại chỉnh ra yêu thiêu thân. Bọn họ trước tiên lên sàn đập thứ 9. Cả người run cầm cập, bày ra ban tư thái. Nếu như khả năng, hắn kỳ thực không muốn như thế làm Furuya Satoru tốc độ bóng quá đáng sợ, coi như đứng bình thường đánh bóng vị trí, hắn liền sợ đến cả người run cầm cập, càng không cần phải nói loại này ban tư thái. Thế nhưng khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên, bày ra làm ra một bộ ta xem trọng dáng dấp của ngươi để hắn căn bản cũng không có biện pháp từ chối. No ao, không người chiếm gôn, dưới tình huống này làm sao bày ra ban đến rồi, trên thính phòng có người không nhịn được nghi. Hoặc hỏi bên cạnh hắn lập tức có người trả lời lên. Trong tình huống bình thường là không có đội bóng sẽ làm như vậy, có điều Corio tổng hợp. Nếu như thế làm điều này cũng có thể thấy, Picture gây cho áp lực của bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Phàm là có như vậy tí xíu tự tin cho rằng Butter có thể đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi. Bọn họ cũng không thể như thế làm chính là bởi vì một chút tự tin đều không có. Bọn họ mới thông qua phương thức như thế đến phá hoại Furuya Satoru tiết tấu catcher vị trí Miyuki. Đối với Corio tổng hợp cao trung cách làm được kêu là một cái nhìn mà than thở, bọn họ xác thực đem Seido cao trung nghiên cứu rất thấu triệt. Liền ngay cả làm thay thế bổ sung Picture Furuya Satoru đều bị bọn họ cho nghiên cứu triệt để. Nếu như là nửa năm trước, Furuya Satoru đụng tới như vậy khiêu chiến, không phải vò đầu không thể thế, nhưng hiện tại hắn đã vượt xa quá khứ. Seido cao trung có tiến bộ, không chỉ có riêng là Sawamura cái kia đại ma vương, những người khác kỳ thực đều có trưởng thành, chỉ có điều có người trưởng thành tương đối nhiều, có người trưởng thành không như vậy dễ thấy. Furuya Satoru tự nhiên cũng giống như vậy, bày ra ngươi khổ luyện thành quả thời điểm đến. Nhìn thấy Miyuki cho mình đánh ra ám hiệu, Furuya Satoru khẽ gật đầu sau khi đem cầu ném đi ra. Cái tên này ném bóng xem ra vĩnh viễn để người ghen tị, tốc độ mau đến dọa người. Cầu bản thân chất lượng cũng cao, Butter Jun cầm cập chuẩn bị dùng chày đi chạm cầu, hắn kỳ thực cũng chính là nhắm mắt như thế làm mà thôi, cũng không hy vọng thật có thể đụng tới binh. Không nghĩ tới hắn vẫn đúng là đụng tới, chỉ có điều bóng chày đụng tới hắn chày sau khi lập tức đàn hồi hướng về phía Furuya Satoru. Seido cao trung bóng chày đội trong ngày thường khổ luyện, vào lúc này rốt cục bắt đầu bày ra hiệu quả. Furuya Satoru một cái tiếp lên cầu, ném cho gôn một Mezono, đúng, ao, liền không có bất cứ hồi hộp gì. Đập thứ 9 Butter out trở lại khu nghỉ ngơi đập thứ 9. Trực tiếp liền co quắp nhớ tới Furuya Satoru cái kia cấp tốc cực kỳ ném bóng. Hắn thực sự là muốn tự tử đều có, chính mình làm sao liền như vậy nghĩ không ra. Nghe xong huấn luyện viên dao động đây loại kia cầu ở đâu là người bình thường có thể bắn chúng. Này không phải đùa giỡn hay sao? Seido thuận lợi bắt cái thứ nhất out. Corio tổng hợp mục đích cũng đạt đến, bọn họ thành công phá hoại Furuya Satoru ném bóng tiết tấu, không có để hắn tiếp tục bắt try out. Đối với kết quả này, huấn luyện viên vẫn tương đối thỏa mãn, hắn vốn là muốn không ngừng cố gắng, nhìn có thể hay không nắm cái kế tiếp hít thế, nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ này nhất định chỉ có thể trở thành là bọt nước bị phá hỏng tiết tấu Furuya Satoru. Ném bóng uy lực một điểm đều không có yếu bớt, trái lại xem ra càng ngày càng mạnh. Binh tiên phong Butter chăm lại đụng vật cầu, cầu trực tiếp đàn hồi hướng về gôn một Mezono, dễ như ăn bánh đem này một cầu cản lại. Homerun sai lầm Mezono, trong lòng so với bất luận người nào đều khó chịu như vậy. Hắn ở phòng thủ thời điểm đặc biệt bán lực, ông trời khá là quan tâm. Cầu bay đến hắn nơi này, cũng bị hắn ngăn lại hai ao. Không người chiếm gôn cái cuối cùng cho ao. Furuya Satoru lấy xuống khá là hung tàn, hắn trực tiếp chai ao đối thủ. Triệt để đặt vững hung hăng địa vị, chai ao. Ba ao, công thủ trao đổi Corio tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong. Higashiyama kích động trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thả ra ngoài, hắn đang theo xung quanh các bạn nhỏ khoác lác, đây chưa kịp hắn thổi hai câu, công thủ liền trao đổi. Làm sao nhanh như vậy? Higashiyama bất mãn lẩm bẩm một câu, hắn câu nói này đúng là cho huấn luyện viên cho cảnh tỉnh. Tuy nói hắn thành công phá tan Furuya Satoru's tryout tiết tấu thế nhưng là chưa hề hoàn toàn phá hỏng Furuya Satoru ném bóng tiết tấu, đối phương tiết tấu vẫn như cũ rất nhanh, đồng thời vững vàng nắm giữ ở quyền chủ động trong lúc vô tình. Koryo tổng hợp cao trung đã bị Seido mang tiết tấu phát hiện, điểm này A0 bất luận làm sao đều không cao hứng nổi, dù cho là ở hiệp 6 nửa sau. Higashiyama thuận lợi để Seido cao trung bóng chày đội hạ vị batter 3 lên 3 xuống, huấn luyện viên trên mặt đều không thể lộ ra vẻ tươi cười, hắn ý thức được thi đấu đang hướng về không thể báo trước phương hướng phát triển mà Koryo tổng hợp tuyển thủ đối với này còn không biết gì cả. Ngược lại Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đối với loại này đột nhiên chuyển đổi nhanh tiết tấu nhưng biểu hiện ra cực kỳ thích ứng dáng dấp, vào lúc này huấn luyện viên không tự chủ được nhớ tới Sawamura Aizun. Seido cao trung bóng chày đội hẳn là thích ứng loại nhịp điệu này, bởi vì ở đội ngũ của bọn họ bên trong có người chính là dựa vào loại nhịp điệu này tới dùng cơm cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.